Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, 515 thương tâm. Henry nguyên lai tưởng rằng cái này mùa hè hắn gặp qua vô cùng tươi nhuận. Nhưng trên thực tế từ hắn theo đội tuyển quốc gia về nước chúc mừng, tiếp nhận nhân dân gieo hò, người lãnh đạo gặp mặt một khắc này bắt đầu, hắn liền trở nên bực bội không thôi. Tại nước Pháp cử hành tiệc ăn mừng lúc, hắn cùng Che Seguet tự mình bắt đầu phàn nàn. David, người nói cho ta biết, yêu cầu của ta quá phận sao? Ta chỉ muốn 1/4 vạn bảng Anh lương tuần. Nhưng là câu lạc bộ lại có thể cho Hendrik 10 vạn bảng Anh lương tuần. Cho ta, chỉ chướng 5.000 bảng Anh lương tuần. 30.000 bảng Anh. Cái này quá khó có thể tin. Henry đem tất cả sự vụ ủy thác cho người đại diện. Đây là lệ cũ, cũng coi là câu lạc bộ bóng đá nội bộ quy tắc ngầm. Cầu thủ bình thường sẽ không chính mình chạy tới huấn luyện viên chính. Người quản lý trước mặt hét lớn đàm thù lao. Vậy cũng quá tướng rồi. Đặc biệt là ở niên đại này. Câu lạc bộ bên kia, Andrej là chủ huấn luyện viên sẽ không ra mặt cùng cầu thủ trực tiếp đàm tiền tài. Là câu lạc bộ CEO đang phụ trách, cầu thủ bản thân cũng không ra mặt, là người đại diện đến giải quyết hết thảy. Mà Miuo nội bộ truyền thống quy củ chính là câu lạc bộ nội bộ hết thảy tin tức. Không thể đối ngoại tuyên dương. Henry sẽ không đem hắn nhu cầu thông qua truyền thông tuyên dương ra ngoài. Cái này thuộc về từ giết. Không có câu lạc bộ sẽ thích cầu thủ là miệng rộng. Đặc biệt là liên lụy đến câu lạc bộ nội bộ sự vụ phương diện. Tối thiểu trên một điểm này, Henry rất thủ quy củ. Đối mặt nước Pháp truyền thông nghèo truy mãnh liệt đánh rồi. Hỏi thăm hắn là không sẽ chuyển nhượng rời đi. Hắn đều kiên định biểu thị sẽ lưu tại Miuo. Tục ước sự tình còn tại đám. Nước Pháp truyền thông không có nhiều như vậy tự dưng phỏng đoán. Chỉ làm Henry bởi vì lên ngôi rồi Euro quán quân. Hiện tại không hề nghi ngờ đã là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Như vậy hắn tục ước khẳng định cùng cái khác cầu thủ không giống nhau. Cùng câu lạc bộ đàm phán chương trình bỏ viết bền bỉ rồi chút. Tình lý bên trong, 2 năm trước, làm Miuo tại Champions League vòng bán kết đào thải Monaco lúc. Henry ánh mắt phức tạp tại sau trận đấu nhìn qua Che Seguet. Hôm nay, hai người tình cảnh đổi chỗ. Đổi thành rồi Che Seguet ánh mắt phức tạp nhìn qua Henry. Nếu như, hắn tại 2 năm trước không có chọn rời đi. Theo đuổi cái gọi là tại đệ nhất thế giới giải đấu chứng minh giấc mộng của mình. Có lẽ, hắn hiện tại danh khí chỉ ít không thua bởi Henry đi. Đáng tiếc, cái thế giới này không có nếu như. Vô luận là hắn, vẫn là tiền bối Thuram, hay là Shevchenko, chuyển chiến Serie A sau. Không thể nói danh khí hạ xuống, nhưng giả thiết còn lưu tại Miuo, thì nhất định có thể đại hồng đại tử lại lên một tầng nữa. Che Seguet đè xuống trong lòng, tiếc nuối, niệm đầu. Ván đã đóng thuyền, đường là mình chọn, không cần thiết sáng tại ngực. Lại nói, hắn tại Juventus qua cũng không tệ lắm. Mặc dù không giống Shevchenko như thế trở thành San Siro vạn chúng chú mục sủng nhi. Chỉ ít Juventus sức cạnh tranh tại châu Âu vẫn là đỉnh cấp hàng ngũ. Thực lực tổng hợp cũng so AC Milan càng mạnh. Thierry, người không cách nào cùng Hendrik so sánh. Ta không phải tại chỉ thi đấu trình độ. Người nhất định phải biết rõ. 6 năm trước, coi ta, Hendrik, Pavel, Gareth bọn hắn đứng tại sân bóng đờ đen thời điểm. Miuo có cái gì? Cái gì cũng không có. Hendrik tại đây 6 năm bên trong ngoại trừ thắng được quán quân, giải quả cầu vàng, hắn còn thắng được tất cả cuồng sư fan hâm mộ tâm. Đặc biệt là tại, đặc biệt là tại ta, Andrea, Lilian bọn người rời đi phụ trợ xuống. Hắn thủ vững, hắn trung thành, càng làm cho hắn trở thành rồi câu lạc bộ truyền kỳ. Đồ đằng, cờ xí, người nhất định phải minh bạch. Từ 95 năm bắt đầu, mỗi cái chuyển nhượng kỳ, Hendrik chịu đến thư mời, câu lạc bộ báo giá, một lần so một lần cao, hắn đối mặt đếm không hết sao sao, lựa chọn dùng Trung Trinh không đổi vừa đi vừa về báo Miuo. Hồi báo Hô tiên sinh, Che Seguet đã không thể xưng hô Andric lão đại rồi. Nhưng hắn như cũ xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng Andric. Là người nam kiêng người đem hắn từ Nam Mỹ mang đến châu Âu. Để hắn không đến 20 tuổi eo quấn bạc triệu. Để hắn dương danh lập vạn. Để hắn ở trên vùng đất này xông ra rồi thuộc về mình một vùng thế giới nhỏ. Henry mặt lộ vẻ đắng chát. Nói, ta không phải ghen ghét Hendrik. Hắn đương nhiên nên được đến hiện tại đãi ngộ như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ta cùng hắn chênh lệch quá xa. Liền liền Ronaldinho đều có 5 vạn bảng Anh lương tuần mới hợp đồng. Vì cái gì ta không thể có? Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Nhưng ở ta ấn tượng bên trong, Hồ tiên sinh tại tiền lương phương diện cho tới bây giờ không keo kiệt. Quyết định bởi tại câu lạc bộ tài chính. Nhưng nếu như ngươi nói là sự thật, tình huống này liền rất kỳ quái rồi. Theo đạo lý tới nói, ngươi chỉ ít hẳn là cùng Ronaldinho lừa đồng dạng tiền. Dù sao ngươi cống hiến rõ như ban ngày. Mà Ronaldinho là Miuo thanh huấn cầu thủ. Chấm ngoặc kép, ta người đại diện nói cho ta biết. Pirlo, Ronaldinho mới hợp đồng đều là 5 vạn bảng Anh lương tuần. Mà câu lạc bộ chỉ tính toán cho ta 3 vạn bảng Anh. Có lẽ nói một chút, có thể đề cao đến 3 vạn năm. Cái này cùng Schneider, Zambrotta, Materazzi, bắt bọn hắn tại cùng một cấp độ trên. Che Seguet sau khi nghe xong lung lay đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tại Miuo hiệu lực qua 4 năm, biết rõ Miuo có ưu đãi, lão thần, truyền thống. Cái này hoàn toàn có thể lý giải. Đội bóng cần thực lực phi phàm lão thần lưu lại. Không phải, khó nói bồi dưỡng một cái ngôi sao cầu thủ liền bán một cái. Hắn tại chuyển nhượng Juventus trước đó. Miuo cho hắn hợp đồng liền rất phong phú. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Hắn rời đi, quyết định họ nhân tố cùng tiền hoàn toàn không dính dáng. Henry mặc dù không tính là lão thần, nhưng không nên so Schneider, Materazzi những này không phải tiến công cầu thủ tiền kiếm được ít. Nhất là hắn mùa giải trước đánh ra chói mắt như vậy số liệu. Nếu như Miuo thật làm như thế, thử hỏi bọn hắn còn có thể lưu được những cái kia đánh ra trò người mới sao? Bởi vì tư lịch trên, mới viện binh vô luận thế nào đều khó có khả năng siêu việt tới trước đến đội bên trong cầu thủ. Andric trở lại London. Sáng sớm đi vào câu lạc bộ đại lâu văn phòng, khoảng cách đội bóng mùa hè tập huấn còn có nửa tháng. Hắn trở về đến sớm, không nhất định phải đợi ở chỗ này làm việc. Rất nhiều cần hắn đánh nhịp chuyện quyết định một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Hắn đến, là trọng điểm hỏi thăm liên quan tới Henry sự tình. Fleet Street tin tức nhốn nháo. Cỗ này sao thế đầu rất không ổn. Rất có một cỗ bức Henry nhất định phải chuyển nhượng mùi vị. Đối với truyền thông tới nói, Henry đi cùng Lưu, cái nào càng có oanh động họ? Đương nhiên là chuyển nhượng rời đi. Cho nên bọn hắn tin đồn thất thiệt đang tạo thế. Cái này cũng hoàn toàn chính xác có thể lừa đủ cược đầu. Andric ở văn phòng bên trong lắng nghe Adam làm việc báo cáo. Mùa hè chuẩn bị chiến đấu hành trình còn tại khua chiêng gõ trống sao làm bên trong. Adam chính hồi báo là câu lạc bộ nội bộ sự vụ. Tục ước làm việc tiến hành đến không tệ. Team một ngoại trừ Henry bên ngoài. Những người khác toàn bộ hoàn thành tục ước. Thấp nhất niên hạn đổi mới là 4 năm. Lớn lên có 5 năm. Tiền lương chi tiêu tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng đều khống chế tại rồi Miuo có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà sân bóng mới sắp đăng tràng biểu diễn. Mùa hè tài trợ hợp đồng toàn bộ chỉ ít tăng lên gấp đôi. Puma, Charter ngân hàng. Một cái là quần áo chơi bóng. Một cái là quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo. Lại thêm thấp cấp bậc đội trẻ Umbro tài trợ hợp đồng. Cùng với sân bóng bên trong tài trợ chờ một hệ liệt mới tài trợ hợp đồng đến. Miuo chỉ là tại bản thổ liền có thể sáng tạo vượt qua 7.000 vạn bảng Anh năm tài trợ thu nhập. Lại thêm bản thổ bên ngoài chiến lược hợp tác đồng bạn. Bọn hắn hàng năm tài trợ thu nhập rất có thể đột phá 100 triệu bảng Anh. 6 năm qua chăm chỉ không ngừng chế tạo thương nghiệp Internet tại toàn cầu, thị trường khai cương khoách thổ, nương theo lấy đội bóng thi đấu sân bóng chưa từng có thành công. Miwoo bắt đầu thu hoạch vàng dòng bạc trắng to lớn lợi nhuận. Đây đối với câu lạc bộ phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Cái này là cái chiêu bài. Đội bóng nhãn hiệu hiệu ứng. Dù là có một ngày Hô gia tộc đưa bóng đội đổi chủ, đội bóng bản thân giá trị cũng không biết trên phạm vi lớn rút lại. Cuối cùng, Andrej ở văn phòng bên trong đi qua đi lại, lắng nghe Adam kỹ càng trình bày cùng Henry tục ước toàn bộ quá trình. Sau khi nghe xong, Andrej dừng bước lại, trầm giọng nói, hắn muốn 7.5 vạn bảng Anh lương tuần, không có khả năng cải biến. Hắn người đại diện là nói như vậy. Bản thân hắn đâu? Trước đó ta điện thoại liên lạc qua hắn, nhắc lên tục ước sự tình. Hắn nói toàn quyền ủy thác cho người đại diện. Ý của ta là, hơn một tháng đi qua, bản thân hắn đối ngoại nói qua cái gì? Adam suy tư một lát sau đáp lại. Căn cứ hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc nói lời, bị hỏi đến câu lạc bộ tương lai, hắn đều là dùng ngôn ngữ ngoại giao trả lời chắc chắn. Ngôn ngữ ngoại giao, vậy thì đồng nghĩa với không hề nói gì. Andrej trầm tư một lát sau nhàn nhạt nói, cho hắn người đại diện xuống tối hậu thư. Henry không tục ước, mùa giải mới chính là dự bị. Thẳng đến 2 năm sau, hắn hợp đồng đến kỳ, có thể lấy sao sao thân rời đi. Adam mặt lộ vẻ khó xử nói, Henry giá trị buôn bán, chấm ngoặc kép, hắn mới mở miệng, Andrej liền biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Dạng này một vị siêu cấp xạ thủ, Miwoo đặt ở ghế dự bị trên, tất nhiên lực ảnh hưởng giảm bớt đi nhiều, tiến tới ảnh hưởng đến câu lạc bộ giá trị. Andrej ngắt lời hắn, biểu lộ nhàn nhạt nói, Adam, nhớ kỹ, Miwoo hiện tại là nhà giàu. Adam nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, lập tức kiên định mà gật gật đầu nói, minh bạch rồi, lão bản. Tại Adam sau khi đi, Andrej đi vào cửa sổ sát đất trước. Đại lâu văn phòng là tại leo huấn luyện căn cứ bên trong. Hắn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ 8 khối chính quy sân huấn luyện. Lúc này, đã có không ít tuổi trẻ đội trẻ đang huấn luyện rồi. Hắn đứng chắp tay, nhắm mắt thì thào nói, Thierry, người để cho ta tâm rất đau, giống Shevchenko, Trezeguet những cái kia cầu thủ chuyển nhượng rời đi. Andrej không cho rằng là phản bội. Miwoo lúc ấy chính là một tòa miếu nhỏ, lưu không được thần. Người ta muốn nâng cao một bước, không có kiên nhẫn bồi Miwoo cùng nhau tiến bộ, ai có thể cam đoan Miwoo nhất định có thể vào hôm nay đánh xuống cái này như vẽ giang sơn đâu. Nhưng Andrej làm được, hắn để Miwoo trở nên kim quang lóng lánh. Nhất là, hắn để Henry phong phú hơn có, càng nổi tiếng khí, sự nghiệp càng thêm huy hoàng. So nguyên bản trong lịch sử cùng thời kỳ càng huy hoàng. Chỉ ít, câu lạc bộ đoàn đội vinh dự cao nhất, làm xạ thủ cao nhất cá nhân sân bóng vinh dự, hắn đều lấy được. Giải đấu quán quân, vô địch Champions League, giải đấu vua phá lưới, châu Âu vua phá lưới. Còn kém cái gì? Giải quả cầu vàng A. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi. Nhưng Miwoo đã bồi dưỡng ra rồi hai vị giải quả cầu vàng được chủ. Sự thật chứng minh ở chỗ này, có thể thu hoạch được cấp cao nhất vinh dự, Henry còn có cái gì không vừa lòng? Có thể cho Andrej keo kiệt qua sao? Tại tác thủ trước đó, đầu tiên muốn hỏi một chút chính mình giao ra qua bao nhiêu? Nếu như hắn muốn tại tiền lương trên siêu việt Larsson, nét, như vậy, liền muốn giao ra so với Larsson bọn hắn càng nhiều. Nó bên trong mấu chốt nhất một hạng chính là trung thành. Cũng bởi vậy, Henry người đại diện mở ra điều kiện, Miwoo tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như cuối cùng đàm phán không thành, Andrej sẽ đem Henry đặt ở ghế dự bị trên. Nếu như hắn náo mâu thuẫn, làm tiếp mặt khác xử trí. Thời đại này không tồn tại câu lạc bộ đối với cầu thủ chỗ lấy cực hình. Bởi vì cầu thủ bản thân quyền lực đã đề cao mạnh. Lấy Henry dạng này trình độ cầu thủ, Miwoo đầu tiên nhất định phải cam đoan hắn công tác quyền lực. cũng liền là nhất định phải để hắn tại câu lạc bộ huấn luyện, đá bóng, ra sân tranh tài. Cho nên, Andrick cho dù muốn đem Henry đẩy vào lãnh cung, nhưng cũng không thể trực tiếp đem hắn ném đến đội dự bị 2 năm. Nếu không Henry hoàn toàn có thể khởi tố Miwoo, tiến tới thu hoạch sớm giải ước phán quyết. Loại tình huống này thường thường đều là trường hợp đặc biệt. Luận sự, không có đã hình thành thì không thay đổi tiêu chuẩn. Liền giống với Van der Meyde, nếu như lưu lại, Miwoo đem hắn ném đi đội dự bị, Van der Meyde coi như cùng Miwoo đối với mỏng công đường. Cuối cùng khả năng rất lớn là Miwoo thắng kiện. Bởi vì Van der Meyde bản thân cũng không có đủ tại Miwoo nhất định phải thủ phát ra sân tranh tài năng lực cùng danh khí. Câu lạc bộ cho là hắn năng lực không đủ để hắn đi đội dự bị là cái có thể tiếp nhận phạm trù. Nhưng Henry, World Cup, Euro, giải đấu, Champions League các lớn quán quân được chủ, đem hắn ném vào đội dự bị. Chỉ cần ra tòa án, Miwoo thua không nghi ngờ. Đường biên ngang chính là để hắn đánh rồi dự bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.